Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Con Dâu Nhà Giàu, tác giả Thập Tam Xuân, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 3: Ông chồng Triệu Huy Thành họa thủy. Chuyện này rất khó tin, làm sao có thể xảy ra chuyện này, cũng chẳng phải là đóng phim, thật quá cẩu huyết. Hai người ngồi trên ghế ở hành lang, Tiểu Mạc ngồi cạnh Chu Thiến, miệng không ngừng thì thầm. Chu Thiến không thể nhìn được nữa. Cậu nói xong chưa thế? Cô liếc nhìn Chu Thiến rồi lại quay đi. Thật chẳng quen, nhìn khuôn mặt này nói chuyện mất tự nhiên. Chu Thiến chậm rãi quay mặt Tiểu Mạc lại. Cậu quen dần đi, mình cũng chẳng quen. Lúc mình soi gương, vừa ngẩng đầu đã gặp người khác. Có cách gì đâu, mình còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Có lẽ mình vừa tỉnh lại thì hồn sẽ về với xác. Trời ạ, cô so trán. Cha mình đâu? Mấy hôm nay chú ấy đều không ngủ. Mình bảo chú về phòng trọ của bọn mình nghỉ tạm. Cô đột nhiên thấp giọng nói. Những người đâm phải cậu thật khó lường. Bọn họ sai người nói với cha cậu, chỉ còn có thể áp chế chuyện này thì sẽ mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu. Tiền thuốc men họ trả, hơn nữa sẽ bồi thường 100 vạn. 100 vạn đó nếu cậu chết. Phi phi phi, mình nói là nếu. Bọn họ sẽ bồi thường thêm 100 vạn nữa. Mẹ kế của cậu nghe được mắt sáng bừng. 100 vạn thật sự không phải là một con số nhỏ. Có nó, cha cô sẽ mua được nhà lớn hơn mà ở, không cần ba người chen chúc trong một căn hộ nhỏ 20 m² nữa. Bọn họ cũng chẳng còn vì lớn tuổi không tìm được việc mà lo lắng, không còn buồn bã vì học phí của em trai cô. Khi Chu Thiến 8 tuổi, mẹ cô qua đời, cha cô gả trống nuôi con, chẳng giàu có gì, vất vả lắm mới lấy được mẹ kế cô làm cùng xí nghiệp. Nhưng chẳng lâu sau, xí nghiệp đóng cửa, cha cô sống thật sự rất vất vả. Nếu có thể cho tuổi già của ông được thoải mái, coi như đây là an ủi lớn nhất trong cơn biến cố này với Chu Thiến. Chu Thiến thở dài. Cha mình đồng ý rồi sao? Vẻ mặt của Tiểu Mạc đầy kính trọng. Cha cậu không để ý đến mẹ kế cậu, chỉ nghiêm nghị nói, tôi không thể đem mạng sống của con gái của tôi để đổi lấy tài lộc. Người hại con gái của tôi sẽ phải bị trừng phạt. Chu Thiến nóng nảy. Nói thì thế, nhưng mình sẽ ngồi tù đó. Tiểu Mạc, cậu nói xem, mình có nên nói sự thật cho cha không? Tiểu Mạc đổi mắt rồi nghiêm túc nói, tuyệt đối là không được nói. Cha cậu biết thì mẹ kế của cậu cũng biết, mẹ kế cậu biết thì cả thiên hạ cũng biết. Đến lúc đó không chừng cậu sẽ thành đối tượng nghiên cứu khoa học, thành quái nhân, cả người cắm đầy dây nhựa. Khuế miệng của Chu Thiến sật sật. Cô sai rồi, còn gì trưng cầu ý kiến của Tiểu Mạc. Chu Thiến nói, vậy cậu đi thuyết phục cha đi. Bây giờ mình không tiện ra mặt, ông nhìn thấy mình thế này không chừng giết mình mất. Chờ thêm đoạn thời gian nữa, tâm tình bình ổn, mình đến thăm cha. Cha, tôi yêu thương cô, nhưng sẽ có cách để thuyết phục. Cô còn cần tiền trả viện phí, em trai còn cần tiền. Họ có Tiểu Mạc và mẹ kế khuyên bảo, cha sẽ đổi ý. Phu nhân, Dung Tổng từ hành lang bên kia đi tới nói, cậu chủ đến rồi, phu nhân. Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn cô, Chu Thiến đứng lên, bất đắc dĩ cười cười, đúng vậy, mình có chồng. Chu Thiến quay về phòng, đẩy cửa ra, đã thấy bóng người con trai cao lớn, quay lưng về phía cô. Anh ta đứng trước cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính khiến cho người anh ta có lớp hào quang. Từ Tống phu nhân, Chu Thiến biết được tên gọi của anh ta là Triệu Huy Thành.

thu tay về, mặt như bị lửa đốt, nóng bừng. Triệu Hy Thành nhân cơ hội tiến tới, lòng ngực rắn chắc dí sát vào cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng. Hai tay Triệu Hy Thành ôm thắt lưng của Chu Thiến, bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt da thịt. Triệu Hy Thành làm bộ chuẩn bị hôn cô. Cô nóng nảy, trong lòng xấu hổ, lớn như vậy chưa bao giờ bị đàn ông bỡn cợt như thế. Cô ra sức giãy giụa, hai tay không ngừng đánh Triệu Huy Thành, hét lớn: "Đồ sắc lang này, anh buông ra, tôi không phải là vợ anh." Lời nói vừa nói ra, Chu Thiến ngây ngẩn người, mà Triệu Huy Thành cũng ngây người. Anh ta nhìn cô, đột nhiên cười cợt, trong mắt là sự chăm chọc, nói: "Cho dù cô mất trí nhớ cũng không thay đổi được sự thật, cô là vợ tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt cô làm chuyện này. Trước tôi không có hứng thú với cô, về sau cũng càng không." Triệu Huy Thành buông Chu Thiến, khoanh tay trước ngực. Động tác này khiến cơ bắp của anh lộ rõ hai điểm hồng giữa cánh tay như ẩn như hiện. Chu Thiến mặt đỏ bừng, Triệu Huy Thành cười lười nhác: "Nhưng mà theo phản ứng của cô thật thú vị." "Không, phải nói là khi mất trí nhớ, cô trở nên thú vị hơn." Chu Thiến xoay người đi đến bên tủ quần áo. Cửa tủ mở ra, Chu Thiến mới biết bên trong còn có khoảng không rộng lớn, hình như là gian phòng thay quần áo, chia làm hai bên. Một bên là quần áo con trai, một bên là con gái. Nhưng những giày và dép phí da đắt tiền khiến ánh mắt cô mơ hồ. Triệu Huy Thành vừa mặc quần áo vừa nói: "Tôi chỉ muốn thay quần áo ra ngồi thôi." Sau đó nhìn Chu Thiến cười cười, ý tứ rõ ràng: "Cô tự đa tình." Chu Thiến hung hăng lườm Triệu Huy Thành, chẳng thích cũng đùa cợt người ta, cũng là đồ biến thái. Anh thay bộ quần áo thoải mái, t-shirt màu đậm, quần cùng màu, khí chất đàn ông lại thêm hơi thở thanh xuân rất đẹp. Anh thay quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên quay người nói với cô: "Vậy cô còn nhớ Kiều Tranh không?" Chu Thiến sửng sốt, không hiểu: "Kiều Tranh, cái gì?" Triệu Hy Thành cười lạnh, mắt đen lấy lộ vẻ chăm chọc nói: "Không nghĩ tới có ngày cô lại quên hắn ta." Triệu Hy Thành đi ra ngoài, chỉ nghe tiếng bước chân lập bập xuống lầu, bỏ lại Chu Thiến ngây ngẩn được dùng tẩu đứng trong phòng khách nói với nay không về ăn cơm. "Chứ tốt nhất là đừng về, trong lòng cô vẫn còn sợ." "Sao, chúng ta ăn tôi giúp gì không?" "Không cần, trong nhà có đầu bếp, còn có cả đầu bếp riêng." Hỏi dò, chúng sofa hỏi: "Gia ở đây sao?" "Trước tôi ở nhà lớn mẹ chồng của cô, bạn nên lo lắng, sao tôi đến giúp đỡ?" "Đến giúp đỡ?" Nói như vậy, nhất cử nhất động của con dâu không thoát khỏi mắt mẹ chồng rồi. Chu Thiến lại hỏi: "Trước đây tôi là người thế nào?" Hy Thành nói: "Sau khi mất trí nhớ tôi thay đổi rất nhiều, tôi rất ngạc nhiên." Trung Tẩu nhìn Chu Thiến, ánh mắt khôn khéo có chút nghi hoặc. "Nói cũng lạ, sau khi cô tỉnh lại như đổi thành một người khác vậy. Trước kia cô suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, một năm nói chuyện với tôi cũng chẳng nhiều bằng hôm nay. Với cậu chủ cũng chẳng quan tâm, ngồi thỉnh thoảng đi dạo với cô Văn thư ký thì những lúc khác đều rầu rĩ không vui." "Văn thư ký?" Chu Thiến mặt nhăn mày nhíu. "Đó là ai?" "Là bạn của cô, cũng là thư ký của cậu chủ." Lúc này điện thoại vang lên, Dung Tẩu đứng dậy nghe điện thoại. Chu Thiến lúc này đột nhiên muốn xem thư phòng, xem trong đó có gì hấp dẫn Tống Thiệu Lâm. Lúc vừa rời khỏi phòng khách, nghe được Dung Tẩu khẽ nói chuyện điện thoại: "Đúng rồi, đã trở về, chắc chắn mất trí nhớ, cậu chủ ra ngoài." Chu Thiến tìm được thư phòng rất rộng rãi. Một bên tường là cửa thủy tinh, ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra ánh hào quang chói lọ. Bên kia là một giá sách lớn, mặt trên toàn sách là sách Chu Thiến xem, tất cả đều là sách văn học, cái gì mà thơ cổ, văn cổ. Chu Thiến bĩu môi, không có hứng thú, tiểu thuyết còn tạm được. Cô ngồi xuống bàn bên giá sách, trên bàn là một chiếc máy tính mà đèn bàn thêm ống đựng bút và chiếc túi màu đen. Chu Thiến mở ra, bên trong có một chiếc ví xanh lá cây và di động, cùng với một số đồ linh tinh của con gái. Chu Thiến mở ví, bên trong có một tập tiền dây, còn có kẻ máy thẻ ngân hàng và những tờ giấy tùy thân của Tấm Thiểu Lâm. Cô nhìn rồi lại đặt xuống. Sau đó cô mở máy tính, muốn qua đó tìm được dấu vết của Tấm Thiểu Lâm. Dù sao cô cũng tạm thời nương nhờ trong cơ thể của Tấm Thiểu Lâm, hiểu biết cô ấy một chút cũng không phải là chuyện xấu. Được rồi, cô thừa nhận là cô tò mò, là cô có thói quen xấu, thích tìm hiểu bí mật của người khác. Cô tìm kiếm khắp trong máy tính nhưng cũng không tìm được cái gì đáng chú ý, ngay cả ảnh của Tống Thiệu Lâm cũng không có. Không bao lâu, một văn bản khiến cô chú ý. Chu Thiến mở ra nhưng lại khó lại, là sinh nhật của Tống Thiệu Lâm sao? Cô xem chứng minh của Tống Thiệu Lâm rồi gõ vào, trong đó có gì? Tử Mạc trợn mắt to nhìn cô. Làm sao mà mình biết được, căn bản không mở được, xài mật mã. Chu Thiến thở dài một hơi. Lúc này hai người ngồi trong một quán cà phê xa hoa. Quán cà phê này trước kia cho tiền bọn họ cũng chẳng dám vào, nhưng giờ đây không như thế. Chu Thiến sờ sờ ví ra, bên trong có một tập tiền dày. Tiền này Chu Thiến tiêu thoải mái, giờ cô thay thế Tấm Thiểu Lam sống. Trong lúc đó mọi phí thương tổn đương nhiên Tấm Thiểu Lam phải chịu. Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, âm nhạc du dương khiến người ta như thư thái vô cùng. Tử Mạc thần bí ghé sát vào Chu Thiến khẽ hỏi, nhà đầu, lần này cậu đúng là vận đức cướp chó gì thế, cậu có biết thân phận của cơ thể này là gì không? Là kẻ đã có chồng. Chu Thiến tức giận, tuy là kẻ có tiền nhưng chẳng còn là khuê nữ thì tốt đẹp gì. Là phụ nữ có chồng vô cùng có tiền. Tử Mạc rất khoa trương. Cậu biết không, nhà chồng của cậu là tập đoàn Triệu Thị nổi tiếng, tài sản hơn 1.000 triệu. Mà người mẹ đẻ của cậu cũng không bình thường, là Tống Thụy, chuyên bất động sản, nắm giữ nhiều bất động sản nhất thành phố này. Giờ cậu chính là kẻ có tiền thật sự, là phu nhân nhà giàu có. Chu Thiến biểu môi. Thế thì sao? Mình chỉ là đương nhờ thân thể này hưởng thụ một chút cuộc sống của kẻ có tiền. Sớm hay muộn gì mình cũng trở về thành Chu Thiến. Mình còn phải đi tìm anh Tần Tranh. Tiểu Mạc lườm cô. Anh Tần Tranh. Cậu đến 2 năm đã gặp anh ấy chưa? Hơn nữa, từ đầu đến cuối đều là cậu yêu đơn phương thôi. Người ta chỉ coi cậu là em gái. Anh ấy giờ cũng 27 tuổi. Có lẽ đã sớm kết hôn. Tử Mạc không cho là đúng, nói tiếp. Cậu tỉnh táo lại đi, Tần Tranh chỉ là một giấc mơ của cậu mà thôi. Cậu vẫn nên nghĩ làm thế nào để nắm lấy cơ hội này thay đổi cuộc sống của mình đi. Cho dù sau này cậu trở lại thầy Chu Thiến cũng không phải vất vả như trước nữa, đúng không? Cậu với chồng cậu ở chung thế nào? Hai người có... Cô cười với vẻ mặt xấu xa. Chu Thiến lườm cô một cái. Cậu nghĩ đi đâu thế? Sao mình có thể để anh ta chạm vào được? Hơn nữa, mấy hôm nay anh ta đều không có ở nhà, trở về cũng chỉ thay quần áo, tắm rửa thôi. Mình chắc chắn là anh ta có đàn bà bên ngoài. Cậu sớm bỏ ý định lấy chồng giàu có đi. Là vì như thế cho nên Tấm Thiệu Lâm mới cả ngày rầu rĩ không vui rồi. Cô uống rượu lái xe, có phải là vì như thế? Tiểu Mạc nói. Đàn ông lăng nhăng không phải là vì có tiền hay không, đó là vấn đề nhân phẩm. Là chồng cậu tồi tệ thôi. Cậu đừng nói thế, mình còn định nhờ cậu giới thiệu người có tiền cho mình nữa. Nhà đầu này hết thuốc chữa, thật chẳng chịu bỏ qua cơ hội nào. Chu Thiến cũng không muốn lại bàn về đề tài này, nếu không hết ngày cũng không xong. Chu Thiến nhìn trần nhà nói. Mà uống cà phê đi, xong rồi mình đi dạo phố. Cậu thích gì mình mua cho cậu. Thật không? Mắt Tiểu Mạc sáng bừng, một hơi uống cạn ly cà phê. Sau đó kéo Chu Thiến nói. Thế thì đi nhanh đi, mình thích nhiều thứ lắm. Đúng là người đắc đạo, gẻ chó thăng thiên. Chu Thiến dở khóc dở cười với sự so sánh của Tiểu Mạc. Hết chương 4.